Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 4. Chương 52 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 4. Trong đại sảnh an tĩnh đáng sợ, không ai phát ra âm thanh tới, tất cả mọi người minh bạch. Trò chơi là cố ý chơi này vừa ra, cấp sở hữu người chơi một cái da oai phủ đầu, mà như vậy kinh sợ hiệu quả. Xác thật cũng đủ hảo, nhìn xem có bao nhiêu người bởi vì vừa mới trận này biến cố mà hoảng loạn. Liền đủ để thuyết minh hết thảy, Hạ Tịch Ly đến khá xa. Không có bị kia hai cổ thi thể phun ra tới huyết lan đến gần, nàng ngay từ đầu cũng có chút bị đột. Nhiên xuất hiện vô thủ lĩnh kinh đến. Nhưng thực mau liền tiếp nhận rồi trước mắt tình huống, cách vách bàn ly đến xa hơn Diệp Không Thanh. Liền càng thêm bình tĩnh. Hắn thậm chí liền mày đều không có nhăn một chút, nhưng Hạ Tịch bên cạnh Minh Hương cùng Minh Vũ. Tình huống liền không tốt lắm. Tuy rằng hai người bọn họ giống nhau không có bị vừa mới công kích lan đến gần. Nhưng bọn hắn hai sắc mặt đều không quá đẹp, kia hai cái nam nhân đầu mới vừa bị chém rất thời điểm. Hai huynh muội thậm chí phát ra thấp giọng hút không khí cùng nôn khan, hiển nhiên là bị dọa sợ, hệ. Thống cố tình an tĩnh một hồi lâu. Cho các người chơi cũng đủ thời gian đi dư vị vừa mới sợ hãi, sau đó. Nó mới lại lần nữa mở miệng. Mặt khác, đương người chơi nhân số giảm bớt thời điểm. Gác đêm người số lượng cũng sẽ đi theo giảm bớt. Tỉ như hiện tại, gác đêm người cũng chỉ yêu cầu 8 người liền cũng đủ. Nhưng đương người chơi số lượng giảm bớt đến thấp hơn 92 người khi. Gác đêm người số lượng đem không hề biến hóa. Mỗi đêm đều cần 2 người. Thỉnh các vị ghi nhớ. Cuối cùng, đương ngày mai Thái Dương dâng lên thời điểm. Các vị người chơi sẽ thu được chuyên trúc với các ngươi chính mình cá nhân nhiệm vụ. Thỉnh đại gia nhất định phải nhớ rõ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không cho dù an toàn vượt qua 50 cái ban đêm. Nhiệm vụ chưa hoàn thành nói. Cũng không tính thông quan trò chơi. Trò chơi thất bại. Sẽ căn cứ thất bại tình huống. Cho người chơi tương ứng trừng phạt. Như vậy quy tắc giảng giải đến nơi đây liền kết thúc. Chúc các vị người chơi trò chơi vui sướng. Vui sướng cái giám. Rốt cuộc có cái đầy mặt dâu quay nón nam nhân nhịn không được oán giận một câu. Tương ứng trừng phạt là cái gì trừng phạt cũng không nói rõ ràng. Người chơi như thế nào ngăn cản vô thủ lĩnh công kích cũng không nói, hắn thanh âm cũng không tính cao, nhưng ở phá lệ an tĩnh trong đại sảnh cũng đủ rõ ràng mà truyền khắp mỗi cái góc, điện tử âm không có lại vang lên khởi. Hiển nhiên là sẽ không trả lời dâu quay nón vấn đề, đại gia hai mặt nhìn nhau trong chốc lát. Cuối cùng là một cái ăn mặc tây trang trải tóc vuốt ngược phương Tây Bạch Nhân đứng dậy, nếu trò chơi đã bắt đầu, chúng ta vẫn là trước thương lượng một chút đêm nay gác đêm người người được chọn đi. Tây trang, nam bất luận là khí chất vẫn là nói chuyện bộ tịch, đều rất giống là cái lãnh đạo, đại khái là lãnh đạo trời sinh tự mang thuyết phục lực. Đại đa số người đều theo tây trang nam nói đầu. Bắt đầu thương thảo rốt cuộc do ai tới làm đệ nhất đêm gác đêm người. Tuy rằng điện tử âm cũng không có nói rõ ràng gác đêm người ở buổi tối gác đêm thời điểm. Có hay không khả năng tao ngộ mặt khác nguy hiểm. Nhưng bởi vì tối nay vô thủ lĩnh săn giết danh ngạch đã dùng xong. Đại gia cũng không quá lo lắng đêm nay an toàn vấn đề, cho nên đối với gác đêm người người được chọn. Không có người mãnh liệt cự tuyệt, nhưng cũng không có người chủ động đứng ra đảm đương. Ai đều không nghĩ đương cái thứ nhất nếm thử tiểu bạch thử, tây trang nam nhìn chung quanh một vòng. Thấy đại gia tuy rằng thảo luận nhiệt liệt, lại trước sau không có thương định ra minh xác người được chọn, trên thực tế 98 cái người chơi. Đại đa số đều lẫn nhau không quen biết, cũng rất khó dựa đầu phiếu tới chỉ định, tây trang nam vỗ vỗ tay. Đem đại gia lực chú ý đều hấp dẫn lại đây. Lúc này mới nói. Như vậy đi. Ta kiến nghị đệ nhất đêm liền từ tráng niên nam tử tuyển 8 người tới đảm đương gác đêm người. Tráng niên nam tử tinh lực càng tràn đầy. Liền tính suốt đêm không ngủ cũng khiêng được. Cảm tạ thư hữu 201.910.262 tỷ 049.077.856 thệ thần vãn. Cần thượng quan mộng ly. Omega, Uyển đảo đại thạch trái cây so xanh cao uyển chuyển nhất tư mạc a sẽ tối nay ánh. Trăng thực mỹ tím ngâm mạc ngữ sương mù khó tìm hắn, yes. Mi lót hạt bụi thảo ăn bạc no no hơi huyết điệp 3000 con sông băng nguyệt tuyết. Ngừng phiệt từ Tiêu Huy đề cử phiếu. Du ba, du, tấu chương xong, hết chương.